Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, trang 770. Vây xem mọi người rất có hứng thú mà nhìn sân nhảy chung tinh linh cùng yêu tinh. Trên mặt tràn ngập xem diễn biểu tình, bọn họ muốn nhìn xem. Ngày thường cao không thể phàn tinh linh vương, nhảy lên nữ bước tới sẽ là bộ dáng gì? Thực mau. Theo nhu hòa âm nhạc, tinh linh cùng yêu tinh bắt đầu hỗ động, mọi người ánh mắt trở nên không thể tưởng tượng, thế nhưng ngoài ý muốn tuyệt đẹp. Không hề không khỏe cảm, yêu tinh cùng tinh linh quả thực là trên thế giới mỹ lệ nhất cao quý sinh. Vật, không chỉ có bề ngoài không thể bắt bẻ, liền dáng người tỷ lệ đều dị thường cân xứng, như thiên nhiên tinh điêu tế trác. Cảnh đẹp ý vui, giơ tay nhấc chân chi gian, đều bị lộ ra nhẹ nhàng phiêu giật, điện phủ mọi người không cấm xem đến si mê. Mỗi người toát ra hướng tới thần sắc, Morizzi nhẹ nhàng lay động trong ly rượu nho. Thân thể hướng bên trái nghiêng, tùy ý mà tới gần Sidler. Sidler túc hạ mày, không có đẩy ra hắn, ánh mắt truy đuổi sân nhảy chung yêu tinh cùng tinh linh. Quả tử thành thục, rốt cuộc có thể hái. Mori ý có điều chỉ địa đạo, tiểu yêu tinh đối tinh linh vương ái mộ. Tàng đều tàng không được, liền người khác đều nhìn ra, duy độc tinh linh vương thờ ơ, trước sau như một mà bày ra trưởng bối sủng nịch tiểu bối tư thái. Nhưng mà, lấy Mori gì hỏa nhãn kim tinh, rõ ràng biện ra tinh linh vương kia ẩn ở đáy mắt thâm tình. Mới vừa phát hiện khi Morizzi thực khiếp sợ, tinh linh vương ngụy trang quá hoàn mỹ, cơ hồ không có sơ hở. Nhưng theo tiểu yêu tinh dần dần trưởng thành, kia phiến thâm tình càng ngày càng vô pháp che giấu, giống như một tòa đóng băng núi lửa hoạt động. Một khi băng tuyết hòa tan, liền sẽ mãnh liệt bùng nổ, chật chật chật, thực mau. Đáng yêu Spirion là có thể được như ước nguyện. Sidler trầm mặc mà uống rượu, không có phát biểu ý kiến. Kumandi lỗ tai khẽ nhúc nhích, buông cái ly, từ nhẫn chữ vật lấy ra notebook cùng bút, tùy tay phác họa. Trên giấy xuất hiện một bức ký họa, Amanda để sát vào nhìn lén, phát hiện hắn ở họa khiêu vũ trung tinh linh vương cùng Spirion. Màu bạc đôi mắt hiện lên dấu chấm hỏi, Kumandi nhận thấy được Amanda nghi hoặc tầm mắt. Mặt không đổi sắc mà họa xong, khép lại notebook, thả lại nhẫn chữ vật, nhảy đến thật tốt. Cindy đôi tay che lại ngực, mắt mạo hồng tâm, không biết nên hâm mộ Spirion, vẫn là hâm mộ tinh linh vương, hai bên đều mỹ đến không thể tưởng tượng. Lệnh nhân tâm chỉ hướng về. Nasa nhíu lại mày, trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc, Amo xem tinh linh vương ánh mắt giống như nóng cháy quá mức. Có điểm kỳ quái, a, Spirion thân cao không được nha. Chris phát ra tiện tiện tiếng cười nhạo, Yumi đỡ chán, nhìn thấu không nói toạc. Thân cao là Spirion vĩnh viễn đau, đứa nhỏ này tuy rằng thành niên, nhưng thân cao tăng trưởng đến không nhiều lắm. Sau mặt khác các yêu tinh lùn, cùng tinh linh vương đứng chung một chỗ, kém nửa cái đầu, cố tình hắn muốn nhảy năm bước, mỗi lần cầm tay xoay quanh khi, đều phải nhón mũi chân, người xem buồn cười, trừ bỏ điểm này tì vết, mặt khác đều thực hoàn mỹ, lại một lần cầm tay xoay quanh. Thư Lê thiếu chút nữa làm lỗi, cái khó ló cái khôn, bổ cứu trở về. Thuận lợi quá quan, khi cùng tinh linh vương mặt đối mặt khi. Hắn ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên một tia u oán, vương vì cái gì muốn trường như vậy cao nha. Mấy năm nay hắn thực nỗ lực mà uống sữa bò, nhưng thân cao ngừng ở 1m78, không còn có biến hóa, liền 1m8 đều đột phá không được. Quá, quá, quá làm hắn thương tâm. Vốn dĩ nhảy nam bước còn rất cao hứng, nhưng nhảy nhảy, thân cao khuyết tật bại lộ, tâm tình càng ngày càng buồn bực, làm sao vậy? Bên tai vang lên nam nhân trầm thấp hỏi chuyện, Thư Lê nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, phảng phất bị mê hoặc, hốt hoảng, chờ hắn hoàn hồn khi, kinh ngạc phát hiện chính mình cùng tinh linh vương đổi chỗ. Thế nhưng nhảy lên nửa bước, tình huống như thế nào? Đường bị tinh linh vương chấp khởi tay, thân thể tự phát chuyển động khi, hắn ngốc, vừa rồi vương đối hắn làm ma pháp đi. Nếu không hắn như thế nào từ nam bước biến thành nữ bước? Tưởng sửa trở về, lại vì khi đã muộn, ở tinh linh vương dẫn đường hạ, hắn cầm lòng không đậu mà phối hợp, chẳng lẽ là thói quen thành tự nhiên? Thư Lê mặt đỏ lên, khí huyết quay cuồng, toàn thân máu giống như đều hướng đầu dũng, tứ chi nhũn ra, đầu váng mắt hoa, hi hi hi. Hắn giật giật tiêm trường lỗ tai, tựa hồ nghe tới rồi người khác tiếng cười, không được. Hắn đến lấy về quyền chủ động. Thư Lê nhanh chóng đáp trụ tinh linh vương bả vai, muốn cho hai người nhân vật đổi trở về. Nào biết chân mềm nhũn, thân thể trước khuynh, nhào vào trong ngực, tinh linh vương thuận thế ôm hắn eo nhỏ. Để ngừa hắn thân thể trượt xuống, Thư Lê choáng váng. Rượu nho tác dụng chậm tới, mơ mơ màng màng mà làm không rõ ràng lắm chính mình đang ở nơi nào. Đầu dựa vào tinh linh vương trên vai, môi dán cổ hắn, nghe thuần tịnh thanh nhã nguyệt quang thảo mùi hương, mơ màng sắp ngủ, tinh linh vương phát hiện trong lòng ngực yêu tinh vẫn không nhúc nhích. Liền biết hắn say, vũ là nhảy không nổi nữa, Spirion. Hắn dán yêu tinh lỗ tai, nhẹ gọi một tiếng, ngô. Thư Lê đôi mắt nửa hạp, ý thức không rõ, tinh linh vương thở dài, chỉ có thể đem tiểu con ma men chặn ngang bế lên. Thư Lê thuận thế ôm cổ hắn, ngoan ngoãn mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Tinh linh vương hướng Percy chờ pháp thần nói một câu, tỏ vẻ muốn đưa say rượu yêu tinh trở về phòng nghỉ ngơi. Percy vui tươi hớn hở gật đầu, nhìn theo hắn rời đi điện phủ, chờ bọn họ vừa đi. Những người khác khe khẽ nói nhỏ, Angel hỏi Chris, ngươi không phải nói chúng ta thể chất hảo sao? Vì cái gì Spirion say rượu? Chris vuốt bóng loáng cằm hỏi, ngươi uống vài chén rượu. Angel trả lời, 6 ly, các ngươi đâu? Chris hỏi DCO cùng Batno, 7 ly. DCO tự hào mà ưỡn ngực, 10 ly. Batno liếm khóe miệng, rượu nho chua chua ngọt ngọt, siêu cấp hảo uống, các người có cảm thấy chính mình say sao? Chris lại hỏi, ba con yêu tinh đồng thời lắc đầu. Chris nhướng mày nói, kia không phải được, chính là, vì cái gì Spirion say? Angel vẫn là không rõ. Chris hỏi ngồi xổm ở trên bàn vùi đầu gặm thịt farm, người biết Spirion uống lên vài chén rượu. Pham nhếch lên đầu, nghĩ nghĩ nói, hình như là 5 ly. Chris buông tay, chỉ có thể nói Spirion là trường hợp đặc biệt. Hết chương.